Tiến cầu vạn tuế, tác giả, Chư Đầu Thất, thực hiện, Thư viện báo, chương 20, chương 19, không thua nổi tranh tài. Giang Thần Hy chú ý tới các đội hữu thái độ đối với hắn tựa hồ lại có đổi mới. Chỉ là, kia ánh mắt dường như có chút kỳ quái. Đặc biệt Karimi, Mariano cái này từ đội thanh niên đề bạt đến đội một tiểu tử. Càng là dùng sùng bài ánh mắt nhìn xem Giang Thần Hy. Người thật không có chút nào sợ sao? Mariano lặng lẽ hỏi Giang Thần Hy. Sợ cái gì? Giang Thần Hy kỳ quái hỏi. Mariano dùng ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn Giang Thần Hy một chút. Giơ ngón tay cái lên. Đi ra, mau bệnh, ta quên nói cho ngươi biết. Casillo lúc tuổi còn trẻ là ý nghiệp dư quyền kích nhẹ lượng cấp khác quán quân tuyển thủ. Perpetuini nhịn cười, nói, cái gì? Giang Thần Hy ngây ngẩn cả người. Hắn thật sự là không cách nào đem một cái đã từng nghiệp dư quyền kích quán quân cùng hiện tại cái. Kia toàn thân mỡ, đi trên đường thịt run ba run mập mạp liên hệ với nhau. Hắn lúng túng sờ lên cái mũi. Cuối cùng là minh bạch vì cái gì đồng đội nhìn ánh mắt của hắn như vậy kỳ quái. Casillo là một cái giảng đạo lý người. Giang Thần Hy cố nặn ra vẻ tươi cười. Nói, chung quanh phóc ra đội cầu thủ. Đều cười lên ha ha. Nhìn, đám tiểu tử này hiện tại cảm xúc không tệ. Huấn luyện viên trưởng Bonacchia cùng trợ lý huấn luyện viên Sterling thêm lôi đi tới. Thấy cảnh này. Hơi kinh ngạc, Giang dung nhập đội bóng tốc độ để cho người ta sợ hãi thán phục. Sterling nhìn thấy cùng các đội hữu chuyện trò vui vẻ Giang Thần Hy, cũng là tán thưởng gật đầu. Sau đó huấn luyện thi đấu bên trong, Giang Thần Hy lần nữa đánh vào hai hạt dẫn bóng, biểu hiện ra không tầm thường trạng thái. Sau khi huấn luyện kết thúc, Bonacchia lấy ra một tờ giấy. Kia trên đó viết chính là cùng Reggiana 18 người danh sách lớn. Trong đó bao quát xuất ra đầu tiên 11 người danh sách. Trước niệm đi ra chính là xuất ra đầu tiên 11 người danh sách. Trước 10 người danh sách không có chút rung động nào. Phóc ra dạng này cầu hội. Chủ lực cùng dự bị ở giữa thực lực sai biệt là tương đối rõ ràng. Trừ phi có cầu thủ tổn thương ngừng. Bình thường mà nói, xuất ra đầu tiên danh sách không có cái gì biến động. Xuất ra đầu tiên 11 người danh sách, chỉ còn lại cái cuối cùng tên. Tất cả mọi người biết, này lại là một cái biến hóa. Huấn luyện viên trưởng chọn nhất danh dự bị cầu thủ đến bổ sung bị cấm thi đấu Christian. Tiboni, drive format mở thật to, khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười đắc ý. Hắn trước đây một mực chính là Tiboni dự bị, cho nên hắn tin tưởng huấn luyện viên trưởng không hề nghi ngờ chọn hắn. Mà cái này cũng chính là hắn tranh đấu chủ lực vị trí cơ hội. Giang, Bonacchia nhanh chóng đọc lên cái tên này. Cái tên này bị niệm đi ra về sau, lập tức đưa tới đám người bạo động. Cứ việc Giang Thần Hy trước đây đang thử huấn bên trong biểu hiện xuất sắc. Trong đội đấu đối kháng càng là độc bên trong bốn nguyên. Nhưng là, hắn dù sao cũng là mới gia nhập liên minh đội bóng. Không có người nghĩ đến Giang Thần Hy lại nhanh như vậy thu hoạch được ra sân cơ hội. Thậm chí là vừa lên đến liền thắng được xuất ra đầu tiên cơ hội. Giang xuất ra đầu tiên? Ta không có nghe lầm chứ? Huấn luyện viên đây có phải hay không là quá mạo hiểm? Ta ngược. Lại thật ra cảm thấy Giang không tệ a, hắn đoạt điểm thật rất lợi hại đâu. Kia không giống, đấu đối kháng cùng chân chính tranh tài có thể so sánh sao? Ta ngược lại thật ra cho rằng Bryford càng thêm phù hợp. Chúng ta cũng tương đối quen thuộc hắn a. Phải, đám cầu thủ nghị luận ầm ĩ, thậm chí có thể nói là không kiêng nể gì cả. Bọn hắn đối Giang Thần Hy ấn tượng có đổi mới, nhưng là cũng không cho rằng bọn họ tán thành Giang Thần Hy nhanh chóng như vậy thu hoạch được xuất ra đầu tiên tư cách. Đội bóng tình huống bây giờ hỏng bét, đám cầu thủ cũng muốn thắng trận, muốn cải biến hiện tại hỏng bét cục diện. Không hề nghi ngờ, Bonakia lựa chọn Giang Thần Hy xuất ra đầu tiên. Cái này khiến đám cầu thủ rất bình thường không hiểu. Đội trưởng Bodisner cũng rất bình thường không hiểu huấn luyện viên trưởng quyết định này. Hắn thừa nhận cái này mới đồng đội không tệ. Nhưng là, nhanh như vậy liền cho Giang Thần Hy xuất ra đầu tiên. Quyết định này có phải hay không quá qua loa? Bodisner giơ tay lên, tiên sinh, lựa chọn để Giang xuất ra đầu tiên. Có phải hay không quá mạo hiểm? Trận đấu này, chúng ta rốt cuộc thua không nổi. Làm đội trưởng, hắn là có tư cách mở miệng nói chuyện. Giang trạng thái rất tốt. Bonakia bình tĩnh nói, hắn là hiện trong huấn luyện biểu hiện xuất sắc nhất xạ thủ. Nghe được huấn luyện viên trưởng nói như vậy, Bodisner không nói gì nữa. Còn lại cầu thủ cũng không lên tiếng. Huấn luyện viên trưởng nói không sai. Giang Thần Hy hôm qua độc bên trong bốn nguyên. Hôm nay lập cú đúp. Đúng là huấn luyện thi đấu bên trong dẫn bóng nhiều nhất cầu thủ. Đương nhiên, trọng yếu nhất chính là huấn luyện viên trưởng bày ra một bộ ủng hộ Giang Thần Hy tư thế. Đám người tự nhiên là biết điều. Dù sao người này tuyển lựa chọn là huấn luyện viên trưởng quyết định. Đến lúc đó nếu là làm hư, cũng là huấn luyện viên trưởng trách nhiệm. Bọn hắn làm cầu thủ, phục tùng huấn luyện viên trưởng an bài chính là. Chỉ là, trong lòng mọi người có một nỗi nghi hoặc, cái này Trung Quốc tiểu tử chẳng lẽ là huấn luyện viên trưởng thân thích không thành? Vừa mới gia nhập liên minh đội bóng ngày thứ hai liền chen rơi mất Bryford. Thu được xuất ra đầu tiên cơ hội, trong đám người, mất mát nhất cùng phẫn nộ không ai qua được Bryford. Nhưng là, hắn không dám hướng huấn luyện viên trưởng hắc âm thanh. Chỉ có thể buồn bực rũ cụp lấy đầu, cảm xúc xa xút, thỉnh thoảng ước ao ghen tị ánh mắt nhìn về phía Giang Thần Hy. Giang Thần Hy đầu tiên là sững sờ, sau đó là lộ ra vẻ mặt hưng phấn. Hắn cũng không nghĩ tới mình có thể thu hoạch được xuất ra đầu tiên tư cách. Hắn lúc đầu cảm thấy mình có thể tiến vào tranh tài danh sách lớn liền tốt vô cùng. Đây thật là niềm vui ngoài ý muốn. Đối với Dryford ước ao ghen tị ánh mắt, Giang Thần Hy căn bản không để ý đến. Bại tướng dưới tay mà thôi, người này đối với hắn không tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Sau đó dự bị cầu thủ danh sách, không tiếp tục xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Dryford cũng xuất hiện ở lần nữa lệ cũ dự bị trong danh sách. Trước kia hắn là Tiboni dự bị, hiện tại thì là Giang Thần Hy dự bị. Công bố xong 18 người danh sách lớn, đội bóng liền giải tán. Perpetuini đối với Giang Thần Hy tiến vào xuất ra đầu tiên danh sách. Lộ ra thật cao hứng, thật tốt. Perpetuini nhìn xem Giang Thần Hy, nở nụ cười. Cái gì? Giang Thần Hy không hiểu hỏi. Thật tốt, rốt cục có thể cùng ngươi cùng một chỗ đá bóng. Perpetuini nói. Lúc ấy cùng Inter Milan tranh tài về sau, ta liền muốn, có lẽ có một ngày chúng ta có thể cùng một chỗ đá bóng. Vậy nhất định hay lắm, chúng ta hôm qua chính là đồng đội. Giang Thần Hy vừa cười vừa nói, kia không giống. Perpetuini lắc đầu, đi thôi, cùng nhau ăn cơm, ta mời khách, chúc mừng một chút, đừng vội đi. Giang Thần Hy kéo lại Perpetuini. Theo giúp ta luyện một chút, ngươi chuyền bóng, ta sút gôn. Hiện tại, Perpetuini cười khổ một tiếng. Đương nhiên, Giang Thần Hy cười ha ha một tiếng, trực tiếp đem một quả bóng đá cho Perpetuini. Làm quen một chút, ngày mai liền dựa vào ngươi chuyền bóng. Hưng phấn qua đi, hắn khôi phục thanh minh cùng lý trí. Hắn hiện tại gặp phải vấn đề lớn nhất là cùng đồng đội không đủ ăn ý. Perpetuini là đội bóng tiền vệ trung tâm, chen vào trợ công biên độ rất lớn, lâm trận mới mài gươm, cùng Perpetuini nhiều bồi dưỡng một chút ăn ý. Hắn tận khả năng nhiều làm quen một chút Perpetuini chuyền bóng đặc điểm. Từ phía sau cũng làm quen một chút hắn vị trí chạy. Tóm lại là có trợ giúp, mặt trời chiều ngã về Tây. Piccolo, De Vero cho sở huấn luyện trong sân huấn luyện. Hai người trẻ tuổi đổ mồ hôi như mưa. Ánh nắng tại trên người của bọn hắn ném hạ một đạo hẹp dài cái bóng. Cách đó không xa xử lý bên trên. Huấn luyện viên trưởng Bonacchia kết thúc công việc, đứng tại bệ cửa sổ một bên, vừa vặn nhìn thấy màn này, trên mặt của hắn lộ ra một vòng tiếu dung. Cố gắng người trẻ tuổi, không có có chủ giáo biết luyện không thích. Sau đó hai ngày thời gian bên trong, Giang Thần Hy bắt đầu xuất hiện tại chủ lực một phương đội hình bên trong. Hắn cùng hắn các đội hữu đều đang nỗ lực quen thuộc đối phương, bồi dưỡng ăn ý, mà sau khi kết thúc huấn luyện, Giang Thần Hy tiếp tục lôi kéo Perpetuini cùng một chỗ thêm luyện. Hai người trẻ tuổi là trễ nhất rời đi trụ sở huấn luyện người. Năm 2011 ngày 16 tháng 10, Serie C1 thi đấu vòng tròn tranh tài ngày, Foggia tọa trấn sân nhà, nghênh đón thi đấu vòng tròn chương 8 vòng đối thủ, Reggiana. Đây là một trận Foggia rốt cuộc không thua nổi tranh tài. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.